chiếm hữu tuyệt đối. Chương 22, bạn trai dâng tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bảo Bảo không hiểu thấu có thêm một cái bạn trai. Bạn trai này thuần túy là chính mình đưa tới. Hơn nữa, không cho phép nàng cự tuyệt. Lâm Bảo Bảo ngược lại là muốn cự tuyệt. Nhưng Đàm Đại Thiểu hèn hạ vô sỉ mà uy hiếp. Nếu là không tiếp nhận hắn bạn trai này, hắn sẽ không tiếp nhận trị liệu. Hơn nữa muốn đi theo nàng trở về Nam Thành. Lâm Bảo Bảo chỉ có thể sợ phải khuất phục. Nàng ở trong lòng tự an ủi mình. Ngược lại, chỉ cần hắn tiếp nhận trị liệu, khôi phục bình thường phía sau, đoán chừng sẽ phát hiện sinh bệnh lúc Sở Tố Sở Vi. Chỉ là một loại buồn cười tuổi dậy thì nam tính hormone phát tán kết quả. Nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ cùng nàng phân rõ giới hạn. Đều không cần nàng đi làm cái gì. Về phần hắn sau khi khôi phục, có thể hay không vẫn là thích nàng. Lâm Bảo Bảo tạm thời không thèm nghĩ nữa chuyện này. Ngày thứ hai, Đàm Mặc chủ động muốn đưa Lâm Bảo Bảo trở về trường. Đàm Hân cách tả đệ hai mắt lom lom nhìn bọn hắn ba ba. Hy vọng ba ba có thể ngăn cản. Bọn hắn tuyệt không muốn cho đại ca Hòa Lâm Nhị Bảo phát sinh chút gì. Nhưng bây giờ xem ra, đại ca đã bị Lâm Nhị Bảo xử cái gì thủ đoạn mê hoặc. Vậy mà lại vừa ý tiểu ác ma Lâm Nhị Bảo. Bọn hắn cũng không nên dạng này đại tẩu. Cả một đời bị nàng ức hiếp. Ai ngờ Đàm Minh Bác không thấy hai cái nhi nữ. Đối với Đàm Mặc Đảo, cái kia Bảo Bảo liền giao cho ngươi. Ngươi tiễn đưa nàng tới trường học. Chú ý an toàn. Đàm Mặc đáp một tiếng. Chủ động giúp Lâm Bảo Bảo xách hành lý. Một bộ nam nhân tốt bộ dáng. Cùng đã nói nam nhân, không bằng nói là lấy bạn trai thân phận tự xưng. Lâm Bảo Bảo liếc hắn một cái. Không nghĩ tới có một ngày, nàng cũng sẽ bị Đàm Đại Thiểu cho xáo lộ. Đàm Minh Bác thần sắc có chút vi diệu. Nhịn không được nhìn một chút Lâm Bảo Bảo. Gặp nàng không được tự nhiên bộ dáng. Không khỏi cười. Nói. Bảo Bảo. Tết Nguyên Đán có rảnh lại tới chơi. Lâm Bảo Bảo không muốn tới. Hơn nữa đến lúc đó, nếu như Đàm Mặc chữa khỏi bệnh, đoán chừng sẽ phát hiện đối với nàng cái gọi là ưa thích. Kỳ thực bất quá là người thiếu niên một loại xúc động thôi. Bọn hắn quan hệ lần nữa lùi lại trở lại 3 năm trước đây. Cũng không cái gì tốt liên lạc. Nghĩ như vậy lúc, trong nội tâm nàng phun lên một loại không biết tên cảm xúc. Nói không rõ cũng không muốn đi làm rõ. Nàng hàm hồ đảo, rồi nói sau, xem trường học có hay không những an bài khác. Hai người tại Đàm Hân cách tả đệ hai trong ánh mắt trông mong. Ngồi trên xe, rời đi Đàm ra biệt thự. Đàm Hân cách tả đệ hai đứng tại Đàm Minh Bác bên cạnh. Nhìn xem chiếc xe kia dần dần rời đi tầm mắt. Phảng phất một loại nào đó sự tình giống như chiếc này rời đi xe. Đã không nhận khống chế của bọn hắn. Cũng không còn cách nào vãn hồi. Ba ba, Đàm Minh Bác cúi đầu. Nhìn thấy tiểu nhi tử nước mắt lưng tròng nhìn xem hắn. Hắn nhíu mày, ôn hòa hỏi, tiểu Diệp thế nào? Không nỡ Bảo Bảo, Đàm Diệp trong mắt nước mắt suýt chút nữa bị sợ trở về. Thẹn quá thành giận đảo. Ba ba nói bậy bạ gì đó. Ai không nỡ nàng, ta là không nỡ đại ca. Đại ca ngươi chỉ là đi tiễn đưa Bảo Bảo trở về trường. Buổi tối sẽ trở về. Không cần không nỡ, Đàm lúc bác cười nói. Đàm Diệp rất không muốn cùng ngu xuẩn ba ba nói chuyện. Nhưng vì đại ca hắn, vẫn là chống đỡ. Nói, ta là không nỡ đại ca. Không muốn đại ca bị Lâm Nhị Bảo tha đi. Đàm Hân cách cũng lấy dũng khí. Đúng vậy a ba ba. Đại ca có lựa chọn tốt hơn. Vì cái gì nhất định là Nhị Bảo. Nói bậy, Bảo Bảo cũng là hài tử rất tốt. Đại ca ngươi nếu là có thể cùng với nàng, trong lòng ta cũng cao hứng. Đàm Minh Bác một bộ ủng hộ con trai lớn bộ dáng. Đàm gia hai tỷ đệ sấm sét giữa trời quang. Nếu như ba ba cũng không phản đối, chuyện này có thể thật sự quyết định. Bọn hắn về sau thật chẳng lẽ phải gọi Lâm Bảo Bảo đại tẩu. Bọn hắn không muốn dạng này đại tẩu. Hai tỷ đệ trong mắt hàm chứa nước mắt. Thẳng đến về đến nhà. Nhìn thấy trong phòng khách ảnh gia đình lúc. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đàm Hân cách đảo. Ba ba, ra ra biết việc này sao? Đàm Diệp nhãn tình sáng lên. Vội vàng nói. Đúng à, ra ra coi trọng nhất đại ca. Hắn nhất định sẽ không đáp ứng. Đàm Hân cách tả đệ hai đều biết đàm gia chủ ra chuyện bên kia. Bọn hắn đại ca là gia gia coi trọng nhất đích trường tôn tử. Nắm giữ tuyệt đối quyền kế thừa. Hôn sự của hắn tuyệt đối không cho phép những người khác tự tiện làm chủ. Nếu như là gia gia, liền bọn hắn ba ba cũng không có thể ra sức. Đàm Mặc nhìn về phía hai đứa bé. Thần sắc khó lường, sờ sờ đầu của bọn hắn. Cười nói, việc này các ngươi không cần lo lắng. Về sau hảo hảo mà cùng Bảo Bảo ở chung liền tốt. Nếu là lúc trước, lão gia tử nghĩ làm chủ, tự nhiên không có vấn đề. Nhưng bây giờ, nghĩ đến trưởng tử bây giờ dị thường, liền Đàm Minh Bác ngẫu nhiên nhìn thẳng hắn lúc, đều có chút đập vào mắt kinh hãi. Không cách nào nhìn thẳng vào hắn, còn có người nào có thể khống chế hắn. Đàm lúc bác kỳ thực cũng không biết có nên hay không làm trưởng tử bây giờ biến hóa mà cao hứng. Hắn cùng thê tử trước kia là tự do yêu nhau kết hôn. Vợ gia thế không tính đỉnh hào. Lo lắng đàm gia không thể nào tiếp thu được nàng. Cho nên lựa chọn về nước phát triển. Cho nên đang đối với con gái hôn sự bên trên. Đàm Minh bác mở thêm minh. Không cần cái gì thông gia. Chỉ muốn để bọn hắn lựa chọn người mình thích. Bằng không hắn nhiều năm như vậy như thế cố gắng ở trong nước phát triển thế lực của mình. Là vì cái gì? Chỉ vì nhường các con gái của hắn sống được càng tự do. Không nhận chủ gia bên kia khống chế. Dĩ vãng lo lắng nhất trường từ hôn sự bị lão gia từ khống chế. Bây giờ Đàm Mặc cũng đã không phải là người có thể khống chế. Lão gia tử muốn bắt hắn hôn sự làm chủ, cũng không có dễ dàng như vậy. Lúc trạng vạng tối, Lâm Bảo Bảo trở lại trường học, xe dừng ở cửa trường học dưới bóng cây. Đàm Mặc quay đầu nhìn về phía Lâm Bảo Bảo. Lâm Bảo Bảo bị hắn thấy không hiểu khẩn trương lên. Không gian chật hẹp bên trong, khí tức của hắn một mực quấn quanh lấy nàng, để cho nàng dọc theo con đường này đều có chút đứng ngồi không yên. Lại không thể không đối mặt. Cũng không biết phải hay không mấy ngày này bị hắn cuốn lấy quen thuộc. Nàng đối với hắn bài xích càng ngày càng nhỏ. Thậm chí tối hôm qua bị hắn hôn lúc. Nàng vậy mà cũng không nghĩ tới hô hắn bàn tay. Ngược lại tự nhiên đón nhận. Lâm Bảo Bảo trong lòng có chút sợ hãi. Sợ mình muốn rơi vào Đàm đại thiểu bệnh trong cạm bẫy. Về sau nếu là... Vậy nàng có thể hay không lại giống hồi nhỏ một dạng? Bị thương thương tích đầy mình. Nàng sợ thụ thương. Sợ tất cả để cho nàng người bị thương chuyện. Còn không bằng ngay từ đầu liền không có nhận được. Nàng khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. Vấn đạo, ngươi còn có chuyện gì? Đàm Mặc đưa tay an ủi hướng sau gáy nàng. Đem nàng nhích lại gần mình. Môi tại nàng cái trán sáng bóng bên trên nhẹ nhàng đụng một cái. Nói, ta sẽ cho ngươi gửi tin tức. Điện thoại cho ngươi, ngươi nhất định muốn trở về. Lâm Bảo Bảo, đi, có trở về hay không còn không phải chính nàng định đoạt. Nàng sảng khoái nhường hắn hết sức hài lòng. Đem nàng ôm đến trong ngực, lại hôn một chút mặt của nàng. Khí tức của hắn đem nàng vây quanh. Phảng phất toàn bộ không gian chật hẹp bên trong. Hắn ở khắp mọi nơi. Như cái kẻ xâm lược. Xâm nhập nàng tất cả cảm giác. Lâm Bảo Bảo khẩn trương mắt nhìn cửa sổ xe. Lo lắng đi qua học sinh trông thấy. Về sau mới nhớ tới cửa sổ xe khép kín. Người bên ngoài là không nhìn thấy bọn họ. Đến nỗi tài xế trước mặt. Sớm đã kéo lên tấm tre. Cũng không biết bọn hắn ở phía sau làm cái gì. Đang lúc nàng cho là hắn hôn qua nghiện. Nên buông ra nàng. Ai biết hắn đột nhiên nắm chặt tay. hai tay niết chặt mà siết tại ngang hông nàng, để cho nàng ngã vào trong ngực của hắn. Thân thể của hắn hơi lạnh, cũng không biết là bên trong xe điều hòa không khí quá lớn, vẫn là trời sinh. Lâm Bảo Bảo dựa vào hắn trong ngực, cảm giác có chút thoải mái. Ngươi quán hội lá mặt lá trái, đến lúc đó nhất định sẽ không trở về, ta vẫn đến tìm ngươi tốt hơn. Đàm Mặc còn nói, Lâm Bảo Bảo hậm hực, có như thế cái hiểu rõ mình người, rất một lời khó nói hết. Yên tâm, ta nhất định trở về. Nàng một mặt chính trực mà bảo chứng. Đàm Mặc gần nhất đem hắn điện thoại di động cùng nàng điện thoại di động đều rằng co một lần. Không chỉ có tăng thêm nàng WeChat, liên thông tin ghi chép cũng đè vào phía trước nhất. Chỉ cần đi vào liền một mắt có thể nhìn thấy. Hoàn toàn đem hắn mình làm thành người trọng yếu nhất của nàng tự xưng. Lúc đó nhìn thấy Đàm Đại Thiểu nghiêm túc như vậy mà dày vò lúc. Lâm Bảo Bảo tâm tình là quỷ gì? Lần trước tại hắn nhà trọ, nàng liền phát hiện, Đàm Đại Thiểu đối với hiện tại rất nhiều khoa học kỹ thuật vật dụng 10 phần chưa quen thuộc. Cũng không biết phải hay không ở nước ngoài một lòng vùi đầu khổ học. Dẫn đến hắn cùng xã hội tách rời. Ngay cả điện thoại đều dùng phải 10 phần vụng về. Nào biết được bất quá là một cái kỳ nghỉ, hắn đã dùng đến 10 phần lưu, liền WeChat đều sẽ tăng thêm. Cách chương.